Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 778, Kuro Usagi nhớ nhung. Chủ nhân, một bóng người chợt đánh về phía Mộc Tiểu Tiểu. Sakuya chân mày nhăn mày lên, vừa mới chuẩn bị ngăn lại cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Lại nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng trên mặt Yasuri Nanami nụ cười nhàn nhạt. Cũng không có phản ứng gì, nhất thời đứng tại chỗ không có động tĩnh, là chính mình quá nhạy cảm. Ở chỗ này làm sao sẽ có địch nhân? Suy nghĩ, Sakuya nhìn sang, quan sát tỉ mỉ cái này ôm một cái cổ của Mộc Tiểu Tiểu treo ở trên người hắn. Mọc ra thỏ lỗ tai cùng cái đuôi thiếu nữ. Không chỉ là Sakuya, Sora còn có Sien, Erlen cùng Miki Sayaka cũng đều tò mò nhìn nàng. Ây giờ, Wendy cùng Sigan đã sớm nhận thức Kuro Usagi. Ngược lại không có cái gì kinh ngạc. Chẳng qua là lên tiếng chào hỏi. Đáng tiếc hiện tại trong mắt Kuro Usagi chỉ còn lại có Mộc Tiểu Tiểu. Căn bản không để ý bên cạnh những người đó. Ô ô ô, chủ nhân ngươi chạy đi nơi đâu rồi? Ta rất muốn ngươi a. Lại có thể đem Kuro Usagi ném tại thiên không thành thời gian lâu như vậy. Kuro Usagi cũng rất muốn cùng chủ nhân cùng đi ra ngoài mạo hiểm nói a. A ha ha ha. Trở lại một cái liền nhiệt tình như vậy a Kuro Usagi. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu cứng đờ. Không phải là bởi vì những thứ khác. Trước bị Anjuman cái tên kia gây ra hỏa khí cũng còn không có tiêu đây. Bây giờ bị Kuro Usagi cái này có lồi có lõm vóc người đè ở trên người. Lại cộng thêm khí tức trên người của Kuro Usagi. Trừ bị yếu khí tức ở ngoài. Bị chính mình ăn hết sau thành thục khí tức cũng là để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút muốn ngừng cũng. Không được, vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bất nhã cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vươn tay ra muốn đẩy ra Kuro Usagi. Lại phát hiện cánh tay của Kuro Usagi siết chặt. Không để cho Mộc Tiểu Tiểu được như ý. Đồng thời một mặt u oán nhìn lấy hắn. Chủ nhân ngươi đáng ghét như vậy Kuro Usagi sao? Thậm chí ngay cả ôm cũng không để cho Kuro Usagi ôm một cái. Khục khục, dĩ nhiên không phải như vậy. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm, ừ, Kuro Usagi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt bộ dáng. Vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một cái sao sao đồ vật chĩa vào bụng của mình. Mặt đỏ lên, nàng dĩ nhiên biết đó là vật gì rồi. Không nhịn được liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Chủ nhân hát, nói như vậy. Kuro Usagi cũng biết nếu như chính mình rời đi chủ thân thể người nói. Bộ kia bất nhã bộ dáng sẽ bị mọi người thấy rồi. Cho nên vẫn là dựa vào ở trên người của hắn. Thuận tiện thỏa mãn chính mình nhớ nhung chi tình. Hát, Sakuya đám người nghe vậy quay đầu. Đồng loạt tầm mắt quét về Mộc Tiểu Tiểu. Quỷ dị nhìn lấy hắn. Để cho Mộc Tiểu Tiểu ra đầu tê dại một hồi. Liền vội vàng cười ha hả nói, cái này. A ha ha, không cần để ý. Cố đè xuống trong lòng cờ bay phất phới cùng hỏa khí. Mộc Tiểu Tiểu đẩy ra Kuro Usagi. Khó về được rồi. Vừa vặn, Kuro Usagi ngươi liền mang theo mọi người thăm một chút thiên không thành. Không được. Nào biết Kuro Usagi trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại thiên không thành mọi người tùy thời đều có thể tham quan a. Chủ nhân ngươi thiệt là. Cách thời gian dài như vậy. Trở lại một cái liền muốn rời đi Kuro Usagi. Chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi thật sự ghét Kuro Usagi rồi sao? Được rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu thật sự không chịu nổi. Kéo lại Kuro Usagi lỗ tai. Chính là một cái bị thỏ lại có thể cũng sẽ phản kháng ta rồi. Nếu như vậy, nhận biết một chút đi. Đây là Kuro Usagi, khục khục, bị thỏ thuộc tính, mới không phải cái gì bị thỏ thuộc tính a. Chủ nhân trở lại một cái chỉ biết khi dễ ta. Kuro Usagi một cái tránh thoát Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy chính mình tai thỏ tay. Nhìn lướt qua Sakuya đám người, bái một cái, các ngươi khỏe. Ta gọi Kuro Usagi, sau này sẽ là gia nhân đây. Trong lòng lại tại âm thầm lẩm bẩm, nhiều đi ra hết mấy cái khuôn mặt xa lạ a. Kuro Usagi tràn đầy ghen tức thầm nghĩ. Kuro Usagi tỉ tỉ, đã lâu không gặp, Wendy cùng Aizer đều tiến tới. Các nàng cùng Kuro Usagi quan hệ tốt vô cùng. Trên thực tế Kuro Usagi tính cách cùng tất cả mọi người đều rất không tồi. Đại khái không người sẽ ghét nàng. Xin chào, ta gọi Izayoi Sakuya, là thiếu gia hầu gái trưởng. Hầu gái? Kuro Usagi ngẩn người, nhìn lấy Sakuya. Đúng vậy, Sakuya nhưng là hoàn mỹ tiêu sái hầu gái trưởng nha. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Nơi nào? Sakuya có chút ngượng ngùng. Hoàn mỹ cái gì? Thiếu gia tiếng tăm quá mức. Kuro Usagi im lặng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, nói như ngươi vậy mà nói. Kazuno tỉ tỉ khả năng sẽ tức giận nha. Kazuno, Mộc Tiểu Tiểu mặt cứng đờ. Không thể nào. Kazuno cũng là thức nguyên tắc người. Làm sao sẽ thật tốt đã nổi giận cái gì? Nghe được Kazuno danh tự này. Sakuya thần sắc như thường. Cảm giác khả năng là đối thủ của mình rồi. Về phần Mộc Tiểu Tiểu. Hắn có thể không muốn nhìn thấy nhà mình các người làm ồn ào. Bất quá hẳn là sẽ không đi. Cũng không phải là phụ nữ đanh đá cái gì. Ồn ào hẳn là sẽ không. Yasuri Nanami rất dễ dàng liền xem thấu Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng. Che miệng tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Bất quá cạnh tranh ngược lại là khả năng đây. Tiểu Tiểu ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Có lẽ còn có thể càng sâu tình cảm của các nàng cũng khó nói. Đều là hầu gái sao? Vậy thì tốt. Có Nanami bảo đảm, có thể yên tâm hơn nhiều. Ta gọi Sien, là của chủ nhân quyến thuộc. Xin chào, ta gọi Erlen. Một cái là Mộc Tiểu Tiểu quyến thuộc vampire. Một cái là yêu tinh. Cũng để cho Kuro Usagi không nhịn được một trận ghé mắt. Về phần Miki Sayaka, vào lúc này cũng không biết làm sao giới thiệu chính mình rồi. Suy nghĩ hồi lâu, mới quăng ra một câu nói. Cái đó, ta gọi Miki Sayaka, là, người này khế ước giả. Ha, Kuro Usagi nhìn nhiều nàng hai mắt. Làm sao cảm giác cô bé này có chút kỳ quái. Khục khục, tóc xanh nguyên nhân có chút đặc thù. Sau đó lại cùng ngươi nói. Đúng rồi. Kazuno các nàng làm sao không thấy? Kazuno tỉ tỉ các nàng hẳn là cũng biết chủ nhân ngươi tới rồi. Ta phát hiện khí tức của chủ nhân sau trước nhất chạy tới mà thôi. Vừa vặn nhanh sắp ăn cơm trưa rồi. Chúng ta nhanh đi về đi. Kuro Usagi cười nói. Trước đây u oán cũng rất giống cho tới bây giờ đều không tồn tại. Thiên không thành còn là lớn vô cùng. Có một thành phố lớn nhỏ. Mặc dù có một nửa là bị rừng rậm cùng sơn xuyên chiếm cứ. Mặc dù các nàng đều nói không ra lời. Nhưng là Kazuno tỉ tỉ còn có Honoka các nàng khoảng thời gian này cũng rất nhớ chủ nhân nha. Kuro Usagi ta có thể cũng nhìn ra được. Mộc Tiểu Tiểu cũng giống như vậy. Mặc dù không có nói ra. Nhưng vô luận là Kuro Usagi vẫn là Kazuno các nàng. Hắn cũng rất là tưởng niệm. Chủ nhân. Ngươi trở lại rồi hả? Trở lại thiên không thành chủ điện. Nơi này là mọi người nghị sự địa phương. Nhưng là tại trên chủ điện còn rất nhiều tầng lầu. Các cô gái đều là ở nơi này. Dĩ nhiên bên ngoài cũng có rất nhiều biệt thự. Vô luận ở nơi đó bên đều là không có vấn đề. Bất quá dùng Mộc Tiểu Tiểu mà nói chính là. Thừa dịp lúc nhàn rỗi thời gian không cố gắng hưởng thụ sao được. Tuy nói trên chủ điện căn phòng cùng bên ngoài biệt thự khác biệt không lớn. Đều là giống nhau hoa lệ. Trong chủ điện, một bộ hầu gái trưởng váy Kazuno khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau lập tức lộ ra một nụ cười châm biếm. Nàng đã nghe Honoka nói đến. Mộc Tiểu Tiểu trở về tới rồi. Bất quá Kazuno cũng không nhớ kỹ ngay lập tức sẽ đi qua thấy hắn. Mà là đặc biệt làm một trận phong phú bữa tiệc lớn. Đồng thời cứng rắn kéo lại không kịp chờ đợi liền muốn qua Honoka đám người. Làm cho các nàng trợ thủ. A, Tiểu Tiểu, người rốt cuộc trở về tới rồi. Honoka Kusaka vô lực tê liệt ngã xuống ở trên bàn. Như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mệt chết ta. Honoka, người rõ ràng là nhất sẽ lười biếng một cái đi. Nhìn thấy bộ dạng của Honoka. Umi thở dài một tiếng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đám người sau khi trở về, nàng cũng là rất cao hứng. Cũng sẽ không lại nói Honoka cái gì. Chẳng qua là, nhìn thấy sau lưng Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh, gò má của Umi Sonada vừa kéo. Được, rất nhiều. Ai nha, Tiểu Tiểu, Nozomi Tuzu cùng Eli Ayase cũng đồng dạng thấy được. Lúc này cười híp mắt nói. Thật là không nghĩ tới. Tiểu Tiểu ngươi hậu cung lại khuếch trương lớn thêm không ít nha. Xem ra lại có người muốn ghen đây. Hừ, Tuzu ngươi không cũng giống như vậy. Eli Ayase nói lấy, liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ đem hắn nhìn sợ hết hồn hết vía. Bao gồm Maki, Nico cùng Honoka cũng là như vậy. Cũng chỉ có Kotori, Jin cùng Hanayo không có đối với Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn. Dĩ nhiên cái này chỉ là bởi vì các nàng sẽ không làm loại hành vi này mà thôi. Thật lời muốn nói, Kotori trong lòng các nàng cũng có chút chua chát. Ta mới không phải người này hậu cung a. Trong lòng lặng lẽ phản bác Miki Sayaka đánh giá lấy Honoka đám người. Cũng đoán được, mấy cái này thiếu nữ phỏng chừng không khác mình là mấy. Đều là từ hiện đại thế giới tới. Trong lòng đối với các nàng hảo cảm nhất thời tăng lên không ít. Tốt rồi, ta muốn chủ nhân hẳn là cũng có cái gì khó nói chi ẩn đi. Hơn nữa chị em gái nhiều hơn cũng thật không tệ không phải sao. Lớn như vậy thiên không thành trống rỗng không có người nào nhưng là rất cô đơn đây. Kuro Usagi liền vội vàng vì Mộc Tiểu Tiểu giải bày. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn ở trong lòng than thở không hổ là ta thật là tốt bị thỏ a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.